Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19. Chương 19. Đại sư huynh quả nhiên bá khí. Võ giả trò chơi sinh tồn, dùng huyễn thủy thuật, lại phối hợp một ít khoáng thạch, có thể luyện chế ra một con đường đến, liền mệnh danh là võ đạo chi lộ. Trò chơi sinh tồn không quá phù hợp, nếu để cho phong chủ bọn hắn biết, sợ là sẽ không để cho hắn như vậy lấy võ đạo con đường vi danh, lại nói bậy hai câu, có thể giúp thần hà các đệ tử cảm ngộ, thả một ít võ đạo cảm ngộ đi vào, liền không có vấn đề. Ta mẹ nó quả thực chính là một thiên tài. Muốn tới giấy bút, Giang Trường Phong đem mình ý nghĩ ghi chép lại. Băng Hà sư đệ, nếu là không có việc gì, mang vi huynh ra ngoài vọt vọt môn, nhìn xem còn dư đồng môn. Giang Trường Phong nói, hiểu rõ bọn hắn bất đồng thảm trạng, để đệ tử còn lại nhóm biết, ra ngoài lãng hạ tràng, về sau tất cả đều cho ta hảo hảo trạch, đừng tìm đường chết. Vâng, đại sư huynh. Lục Băng Hà đáp. Đại sư huynh còn là như 80 mấy năm trước đồng dạng, quan tâm chúng ta những sư đệ này sư muội. Giang Trường Phong khẽ thở dài, nói thế nào, các người cũng là sư đệ sư muội của ta, nếu là có thể, hắn sẽ chỉ chữa khỏi bọn hắn. Chỉ tiếc, không thực tế, còn dư phong khả năng có thiên nhân, nhưng thiên nhân hiển nhiên sẽ không đến giúp bọn hắn. Đến mức đan dược, kia vị chủ dược, nguy hiểm hệ số quá cao, cửu kiếp võ giả tiến đến, đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Đi thôi, hiện tại liền đi xem bọn hắn. Giang Trường Phong đứng dậy, mấy người rời đi viện bên trong, tiến đến còn dư viện tử, thăm viếng các sư đệ sư muội. Đại đa số Giang Trường Phong cũng không nhận ra, hắn kia một thế hệ cơ bản chết không sai biệt lắm. Tại lúc trước hắn đệ tử hầu như đều ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, còn chưa trở về, đến mức sau hắn nhập môn sớm còn phế bỏ, căn bản sống không cái này 92 năm. Các sư đệ sư muội nhìn thấy hắn đều rất kích động. Đây là lần thứ nhất có thiếu phong chủ tự mình thăm viếng. Giang Trường Phong than nhẹ, cảm thấy thần hà phong xem nhẹ cảm thụ của bọn hắn. Loại này thăm viếng hoạt động hẳn là nhiều đến mấy lần. Tốt nhất giống như bọn họ vượt qua dưỡng lão sinh hoạt, bồi bạn bọn hắn đi đến sau cùng lộ trình. Chính mình liền chờ lâu mấy ngày, ăn uống với các sư đệ sư muội cô tịch tâm linh. Ban đêm, Giang Trường Phong liền ở tại Lục Băng Hà viện lạc, nơi này có rất nhiều phòng trống. Sáng sớm hôm sau, lại vấn an hắn dư sư đệ sư muội, nghe bọn hắn giảng thuật bên ngoài sự tình. Gặp cái gì? Có là bị tiểu nhân tính toán, có là trảm yêu trừ ma, dẫn xuất mạnh hơn, có vận khí không tốt, ăn nhầm độc dược. Cái này là biệt khuất nhất. Lục Trường Phong đều nhất nhất ghi nhớ, luyện chế võ đạo chi lộ muốn dùng sự tích của bọn hắn, cảnh cáo về sau các sư đệ sư muội, có trong lòng còn có oán hận, cũng không tìm được cừu nhân, liền báo thù đều không có cơ hội. Võ giới quá lớn, tứ hải bát hoang, chỉ là Đông Hải khu vực, Thần Thiên Tông đều không thể xưng bá. Chớ nói chi là chỉ là một cái thần hà phong, đối phương có bối cảnh chỗ dựa, trốn đi rất khó tìm. Liên tiếp 3 ngày, Giang Trường Phong đều tại thần hà thôn cùng các sư đệ sư muội giao lưu. Lục Băng Hà cố ý phân phó ngoại môn đệ tử bày yến hội hoan nghênh đại sư huynh. Những này ngoại môn đệ tử rất hưng phấn, liên tiếp biểu hiện hy vọng có thể tại đại sư huynh trước mặt lộ mặt, đạt được coi trọng. Đến mức ngoại môn đệ tử khi dễ những này đã phế sư đệ sư muội sự kiện căn bản cũng không có. Cho dù là bọn họ phế, cũng có liên hệ nội môn thủ đoạn, ngoại môn đệ tử dám bất trung. Ngày thứ 2 liền hội phơi thây hoang dã. Yến hội rất phổ thông, chỉ là một ít thịt rừng, mang theo một chút linh khí rượu, trái cây. Đại sư huynh, sư đệ kính ngươi một ly. Đại sư huynh, 80 năm, không quên chúng ta. Sư muội kính ngươi, từng vị sư đệ sư muội. Hai mắt đẫm lệ mông lung. Còn Dư Phong, có loại này đại sư huynh? Căn bản cũng không có. Đều ngồi, đều ngồi. Vi huynh cũng mời các ngươi một ly. Các ngươi vì thần hà trả giá quá nhiều. Giang Trường Phong than nhẹ một tiếng, nâng chén nói, đại sư huynh, thân là thần hà phong đệ tử, trả giá lại nhiều, cũng là ứng vì đó sự tình. Lục Băng Hà trầm giọng nói. Giang Trường Phong nội tâm thở dài, các ngươi chính là giác ngộ quá cao. Hảo hảo trạch lấy không tốt sao? Chỉ có không gây chuyện, không nháo sự, chính là tốt nhất. Ngày ngày nhớ trảm yêu trừ ma, Dương Thần Hà uy danh. Cái này giáo dục làm, 9 năm giáo dục bắt buộc có phải là muốn phổ cập một chút, để bọn hắn biết, hoa văn kiếm không dễ. Uống rượu, uống rượu. Giang Trường Phong gọi bọn hắn, tiếp tục uống rượu. Hiện tại không say không về. Tốt, không say không về. Thiếu Phong chủ, Thiếu Phong chủ. Một đạo lo lắng la lên truyền đến. Một vị ngoại môn đệ tử gấp chạy mà vào. Chuyện gì bối rối? Giang Trường Phong khẽ nhíu mày. Phải gìn giữ tỉnh táo, đừng mất đại phái phong phạm. Vâng, Thiếu Phong chủ. Ra ngoài lại đến. Ngoại môn đệ tử chỉ có thể lui ra ngoài, điều chỉnh hô hấp, chậm rãi bước vào, gặp qua Thiếu Phong chủ. Chuyện gì? Giang Trường Phong hài lòng gật gật đầu, uống vào một chén rượu. Nội môn sư huynh đưa tin, mời Thiếu Phong chủ trở về. Bọn hắn phụng Thiếu Phong chủ chi mệnh, tiến đến Thần Hỏa Phong, đuổi bắt Đông Huyền Viêm, đã giam giữ 3 ngày. Thiếu Phong chủ không quay lại đi, Đông Huyền Viêm khả năng liền chết đói. Ngoại môn đệ tử chậm rãi giảng đạo. Phốp, Giang Trường Phong trực tiếp phun một ngụm rượu, lăng lăng nói, ngươi thế nào không nói sớm? Ngoại môn đệ tử ngoặc kép, ngươi để ta lại đến. Đại sư huynh, đã ngài có việc, vậy hôm nay chỉ tới đây thôi. Đại sự làm trọng, Lục Băng Hà nói. Các sư đệ sư muội cũng liền vội nói, đúng vậy a, đại sư huynh, mau trở về nội môn đi. Chư vị sư đệ, sư muội, vi huynh đi trước một bước, ngày sau lại đến cùng các ngươi uống rượu. Giang Trường Phong co cẳng liền đi. Đông Huyền Viêm là chuyện gì xảy ra? Chính mình lúc nào để bọn hắn đi đuổi bắt Đông Huyền Viêm rồi? Còn mẹ nó nhốt 3 ngày, không quay lại đến liền chết đói. Các ngươi cơm cũng không cho một cái. Ai đi? Vừa đi, Giang Trường Phong không quên hỏi thăm một cái. Tham dự thần thiên đại bỉ lục vị sư huynh sư tỷ. Cùng đi, ngoại môn đệ tử nói. Ngoạn tào, không phải đã nói, dĩ hòa vi quý. Các loại, lục vị, Cơ Vân Hy cũng tại. Nên không phải vị sư muội này chọn sự tình a, không dám có chút trì hoãn. Giang Trường Phong thi triển thủy phong hành bộ, nhanh chóng chạy tới Thiếu Phong chủ đại điện. Mà Thần Hà thôn yến hội vẫn còn tiếp tục. Đại sư huynh quả nhiên bá khí, trực tiếp để người đi Thần Hỏa Phong bắt người. Lục Băng Hà một mặt sùng bái nói, trước kia liền nghe nói đại sư huynh truyền thuyết, bây giờ gặp một lần chết cũng không tiếc a. Sư muội cảm khái nói. Lục Băng Hà nhìn về phía ngoại môn đệ tử, mau nói, cụ thể là tình huống như thế nào? Ngày đó chi chiến, cỡ nào tình hình? Ngoại môn đệ tử cung kính nói, sự tình như thế, lục vị sư huynh sư tỷ trực tiếp xâm nhập Thần Hà Phong, một cái phụng đại sư huynh chi danh đến đây, trực tiếp động thủ. Ngoại môn đệ tử sinh động như thật địa giảng thuật lên, giống như lúc ấy tại chỗ. Lục Băng Hà đám người nghe toàn thân run rẩy, nhiệt huyết sôi trào, kích động phi thường. Thần Hà suy thoái, đại sư huynh một ra, Thần Hỏa Phong ai dám làm càn? Ngay trước nhân gia Thiếu Phong chủ mặt bắt người, Thần Hỏa Phong dám nổi giận, dám không đồng ý, mấy vị nội môn đệ tử, trừ một vị, thua ở tu vi bên trên, cái nào không phải nghiền ép Thần Hỏa Phong, cùng cảnh giới bên trong, ai có thể địch thủ? Bọn hắn thậm chí đang nghĩ, đại sư huynh về sau bước ra Thần Hà Phong, rời đi Thần Thiên Tông, đối mặt thiên hạ yêu ma, lại hội là bực nào bá khí, quét ngang thiên hạ, tái hiện Thần Hà Tổ Sư chi tư. Đại sư huynh Giang Trường Phong, nội tâm rất mê mang, ta mẹ nó dạy đều là dĩ hòa vi quý, tuyệt đối đừng động thủ. Thế nào thăm hỏi hạ các sư đệ sư muội, các ngươi liền làm cho ta ra việc này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.